Trường môn hảo tế yêu. Chương 88, chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhớ rất rõ, đó là lần đầu tiên nàng hỏi Bùi Quyết về hành tung của hắn. Đại tướng quân đã đi gặp Thái hậu rồi sao? Bùi Quyết im lặng, ánh mắt hắn thoáng vẻ lảng tránh. Hắn không nhìn nàng, chỉ đáp, ừ, đã đi. Khoảnh khắc đó, Phùng Vận đã hiểu rõ những gì nàng nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy ở biệt viện đều là thật. Từ trước đến nay, Bùi Quyết chưa từng không dám đối diện với nàng. Nhưng trong ánh mắt đó, Phùng Vận nhận ra sự chột dạ. Nàng bước lên trước, tự tay giúp hắn cởi áo khoác, lại nhìn thấy vết cào trên cổ hắn. Đó là dấu vết của một nữ nhân để lại. Phải cuồng nhiệt đến thế nào mới dám lưu lại dấu tích như vậy? Ít nhất, nàng chưa từng dám, dẫu đôi lúc không chịu nổi, nàng cũng chỉ biết cắn lên mu bàn tay của chính mình, không dám để lại bất kỳ dấu vết nào trên người hắn. Hình ảnh nụ cười khinh bỉ đầy ngạo nghễ của Lý Tang Nhược chợt hiện lên trong tâm trí nàng. Tim nàng như bị đê, a, o cữa, nhưng dù biết rõ tất cả, một cơ thiếp được nước địch tiến cống như nàng thì có thể làm được gì? Sự trả thù duy nhất mà Phùng Vận có thể nghĩ tới là cũng để lại những dấu vết như vậy trên người hắn. Giống như một loài dã thú không kiềm chế, nàng cắn hắn, cấu xé hắn, tận dụng thời khắc quấn quýt ấy, khi hắn sẽ không bóp xê, hát, ế, tê nàng trong cơn giận lớn hơn. Để hủy hoại bản thân đáng thương của chính mình, nàng như một con thú bị nhốt trong lồng, không tìm thấy lối thoát, vừa khóc vừa cắn xé hắn. Quả nhiên, Bùi Quyết không bóp xê, hát, ế, tê nàng. Nhưng, ngọn băng sơn ngàn năm ấy đã tan chảy. Từ đó, hắn như một cơn lũ, không còn kiềm chế được nữa. Nàng chưa từng gặp lại vị đại tướng quân Bùi Quyết kiềm chế và bảo thủ trước đây. Cả hai đều đầy những vết thương, nàng nhận được không ít hơn những gì Lý Tang Nhược từng để lại. Thậm chí, cách thức của Bùi Quyết còn dữ dội và sâu sắc hơn. Xé rách tất cả của nàng, nàng nếm trải quả đắng do chính mình tạo ra. Sau một năm hầu hạ hắn, nàng mới hiểu ra, trước đây, hắn vẫn còn chút thương hoa tiếc ngọc, và cũng hiểu rằng chuyện giữa nam và nữ hóa ra còn nhiều điều không giống những gì nàng từng nghĩ. Chính nàng đã tự tay lột bỏ lớp vỏ giả vờ kiềm chế của Bùi Quyết. Cũng chính nàng đã tự trói mình trong tơ vò. Biết rõ trái tim hắn không ở bên mình, nhưng vẫn không thể kìm lòng chìm sâu vào vực thẳm. Trước đây, nàng từng nghĩ mình chỉ thích Tiêu Tam Lang. Hóa ra, ngày dài bên nhau cũng có thể nảy sinh tình cảm. Ngày hôm đó, khi rời đi, Bùi Quyết chỉ sai người đưa thuốc đến, còn bản thân hắn không quay lại. Phùng Vận khóc cạn nước mắt, tâm trí rối bời không lối thoát. Trong phủ không có ai là tâm phúc của nàng. Nàng giống như một con chim bị nhốt trong lồng, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Nửa tháng sau, nàng mới biết Bùi Quyết đã ra chiến trường và bị thương. Vết thương đó, sau này nàng đã nhìn thấy, nằm ngay trên xương sườn, nàng bất giác liếc nhìn về phía xương sườn của Bùi Quyết. Ánh mắt dừng lại trong giây lát, rồi nàng mỉm cười đầy thích thú. Nếu nhắc đến Lý Tang Nhược mà hắn động lòng, thì sao không thử một lần? Phùng Vận cười hỏi, trong lòng đại tướng quân là ai? Nàng ta có bằng ta không? Có yêu thích đại tướng quân giống như ta yêu cơ thể của ngài không? Nàng thổi nhẹ một hơi lên cổ hắn, rồi mãn nguyện nhìn hắn. Yết hầu chuyển động mạnh, biểu cảm như sắp phát điên nhưng vẫn phải kiềm chế, càng khiến nàng thêm thích thú. Tốt thôi, đại tướng quân không nói thì thôi vậy. Nàng nhắm mắt lại, đặt tay Bùi Quyết lên eo mình, nói, ngài có thể coi ta là người trong lòng của ngài. Ta không ngại. Hắn là một công cụ, còn nàng là một kẻ đã chết. Phùng Vận thật sự không ngại. Nếu như vậy có thể khiến vị đại tướng quân lãnh đạm ấy mất kiểm soát, thì cũng là một thành tựu. Cút, Bùi Quyết đột ngột lên tiếng. Không phải là giọng nói đầy hung hăng, mà là kiểu lạnh lùng, thản nhiên, cao cao tại thượng, đầy chán ghét mà nàng đã quen thuộc. Quả nhiên, chọc giận hắn rồi, ánh mắt đầy mong chờ của Phùng Vận không nhận được phản hồi nồng nhiệt. Ngược lại nàng càng cười vui vẻ hơn, nàng giống như một con quái vật không có trái tim, áp sát vào, hận không thể dập tắt dòng U nóng bỏng trên người đại tướng quân thành băng lạnh. Tướng quân không nghĩ nên suy xét thêm chút nữa sao? Không khí ngưng lại trong khoảnh khắc, Bùi Quyết cúi đầu nhẹ nhàng, nhìn nữ lang trước mặt, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn như đang chứa đựng một cơn bão dữ dội. Ra ngoài, Phùng Vận giả vờ giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt lạnh lẽo, giống như băng giá ngàn năm không tan. Rồi từ từ lùi bước, cúi người hành lễ, Phùng thị A Vận xin cáo từ. Nàng quay người rời đi mà không chút luyến tiếc, rèm cửa kéo ra, buông xuống, phát ra âm thanh trầm trầm. Chỉ khi xung quanh trở về tĩnh lặng, Bùi Quyết mới quay đầu, ánh mắt rơi xuống mâm thức ăn trước mặt. Trong món ăn của hắn có một chén canh tê, hịt vịt. Bên trong nấu vài cọng rau xanh. Mùi thơm ngon, nhưng không có miếng tê, hịt vịt nào. Tất cả đã bị ai đó gắp ra ngoài, đặt ngay trước mặt Ôn Hành Tố. Phùng Vận bước ra tìm Ngao Thất, mỉm cười rồi rời trại. Nàng không có sự xấu hổ vì bị từ chối, chỉ biết mình lại thoát khỏi một kiếp nạn. Có người nam nhân nào không mong nữ lang yêu thương mình, ngưỡng mộ mình, sẵn lòng trao thân cho mình. Dù hắn không yêu nữ lang đó, tâm lý cũng vậy thôi. Mỗi câu nàng nói đều là sự tình nguyện, nhưng mỗi câu lại khiến đại tướng quân Bùi Quyết cảm thấy nhục nhã. Lòng kiêu hãnh của Bùi tướng quân không cho phép hắn như thế. Chỉ cần thỉnh thoảng nàng ngoan ngoãn nài nỉ, thành tâm khuyên Ôn Hành Tố đầu hàng, chắc có thể tạm thời giữ được mạng sống của đại huynh. Bùi Quyết coi trọng nhân tài. Nếu đại huynh chịu ở lại, Phùng Vận cũng rất vui vẻ thấy điều đó. Dẫu sao, theo tiêu trình cũng chưa chắc đã có kết cục tốt. 54 cắt đứt đường lui của hắn. Thoáng chốc đã đến lập thu. Ngày hôm đó, Hàn bà bà dậy từ rất sớm. Người già luôn chú trọng đến tiết khí. Ăn cháo lập thu, người lớn không ói, trẻ nhỏ không tiêu chảy. Cháo là một loại cháo làm từ rau xanh và bột đậu, thường được nấu sơ sài, không có mùi vị. Hiện tại trong nhà có lương thực, Phùng Vận đặc biệt dặn dò năm nay phải ăn cháo ngọt, nên Hàn bà đã thêm chút đường. Đường là thứ quý giá, vẫn còn hai hũ từ lần cướp nhà họ Vương. Bà vốn định để nữ lang ăn ngọt là đủ, nhưng Phùng Vận khăng khăng muốn mọi người trong phủ đều được ăn, khiến bà đau lòng không ngừng lẩm bẩm. Phung phí như vậy, chẳng mấy chốc sẽ hết ngày tốt, lại phải nhịn đói. Cách chương.